Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, thứ 467 chương Phượng Huấn Phượng Huyễn 05. Nếu không ngăn lại, chỉ sợ hậu quả khó có thể tưởng tượng. Phượng Huyễn trầm mặc khoảnh khắc, trầm giọng nói, cha nghĩ làm như thế nào? Phượng Huấn chân mày lại khẩn mấy phần, đạo, cha là không có hảo biện pháp. Mới tìm ngươi tới, dừng một chút. Phượng Huấn lại nói, hôm nay khai mấy nhà cửa hàng cũng đều là của Phượng Giao. Nàng là nghĩ chen suy sụp Phượng gia sinh ý, Phượng Huyễn khẽ nhíu mày. Hôm nay mới mở mấy nhà cửa hàng, hắn hạ chiều lúc đi ngang qua, cũng nhìn mấy lần, vô luận là trang hoàng còn là phục vụ, đều là vô cùng tốt. Cùng lúc trước Tô Triệt phong cách rất tương tự, hắn lúc đó không có suy nghĩ nhiều. Chỉ tưởng là có người chiếu Tô Triệt ngay lúc đó trang tu phong cách đến làm. Không nghĩ đến, như trước là của Phượng Giao nhân. Phượng Giao đây là muốn chặt đứt Phượng gia nguồn kinh tế. Bất quá, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Hắn Phượng Huyễn tự xưng là không sai. Mưu lược thủ đoạn, sẽ không thua cấp một nữ tử. Mỉm cười, Phượng Huyễn đạo, cha, cổ ngữ có vân, lấy người này chi đạo. Còn chị người này thân, Phượng Huấn dường như không hiểu. Trên mặt thoáng qua nghi hoặc, nhìn Phượng Huyễn, bỗng nhiên hiểu được, lập tức cười to nói. Hảo hảo, không hổ là ta hảo nhi tử. Biện pháp này hảo, trầm tĩnh như nước đêm, lại có âm mưu ở lặng lẽ triển khai. Sao sáng sớm hôm sau, Bích Liên Hầu hạ Phượng Giao rửa sấu ăn cơm hậu, tường vừa mới lấy được tin tức nói ra. Đã ấn chủ tử ý tứ, đem tin tức tiết lộ cho Phượng gia, dự đoán ít ngày nữa sẽ có sở động tác, Phượng Giao không lắm để ý cười cười. Nghĩ đến Vương Phượng Chi bởi vậy khí sai lệch mũi bộ dáng. Tâm tình cực kỳ vui mừng, Tô Triệt bên kia nói như thế nào? Bích Liên biểu hiện trên mặt chút nào không có biến hóa. Tiếp tục trả lời đạo, ấn chủ tử dặn bảo, gương mặt đó có rất đại tác dụng. Mặc dù giá cùng nhà khác như nhau, ngày đầu tiên người tới rất nhiều đô là hướng về phía Tô Triệt mặt đi. Bất quá, bởi vì phục vụ thái độ hảo, cho nên đô truyền ra, tin, không đến một tháng, chúng ta cửa hàng ở Ly Thành là có thể dựng nên khởi rất tốt danh tiếng, Phượng Giao mỉm cười. Này vốn chính là không có ngoài ý muốn sự tình, tựa như hiện đại hàng hiệu như nhau. Mọi người không hiểu liền cảm thấy hàng hiệu chất lượng nhất định hào. Cho dù giá sang quý, cũng vẫn có nhân nguyện ý mua, mà hàng hiệu sở dĩ có thể trở thành hàng hiệu, chẳng qua là bởi vì chất lượng hào, có nhất định hào danh tiếng, cố định tiêu phí quần thể, làm như vậy đặt ở cổ đại đồng dạng áp dụng. Hơn nữa, ở cổ đại, lời đồn đại truyền bá nhanh nhất con đường, chính là trải qua bách tính, cho nên, chỉ cần ở bách tính trong lòng dựng nên hảo hình tượng. Như vậy này hảo thanh danh coi như là truyền ra ngoài. Kể từ đó, sinh ý tự nhiên sẽ hảo. Mà như vậy rất ý mỗi ngày bị không người hỏi thăm Phượng gia nhân nhìn ở trong mắt. Nhất định sẽ cảm thấy đặc biệt chướng mắt. Khi đó, muốn ra chút chuyện, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Phượng Giao hiện tại tâm lý có chút tương tự với miêu đùa chuột bàn. Miêu ở không đói dưới tình huống, chung quy trước trêu chọc một phen, mới có thể tương chuột ăn hết. Phượng Giao bây giờ chính là kia chỉ không đói miêu. Phượng gia là nàng trong lòng bàn tay trốn không thoát chuột. Ở trình tử Phượng gia trước, nói như thế nào cũng muốn cho bọn họ nếm thử tuyệt vọng tư vị. Phượng gia tứ tiểu thư, trước khi chết nhất định cũng rất tuyệt vọng đi, bất thuận tiện báo thù cho nàng. Thế nào không làm thất vọng chính mình bây giờ thân thể? Còn có Nam Cung gia những thứ ấy người đâu? Phượng Giao dùng tay chống đỡ cằm, lười biếng như miêu bộ dáng. Bích Liên dương mắt nhìn Phượng Giao, trong lòng một trận cảm thán. Chủ tử bất biết mình như vậy rất dễ dẫn phát nam nhân thú tính sao? Hết chương.